Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2764, khai thiên cự phủ, ầm ầm, đế thành võ đài, bỗng nhiên bạo phát chùm ánh sáng lộng lẫy, ngàn vạn trọng tinh huyết bắn ra bốn phía, hoành vọt tận trời cao, nhấn chìm, rồi một gốc vũ trụ, đạo lăng toàn thể thân vận ngập trời. Phảng phất một tôn thái cổ đại năng ngồi xếp bằng ở trên lôi đài. Cơ thể của hắn dấy lên hừng hực chùm sáng, như là một vòng chư thiên đại nhật đang thiêu đốt. Đây là mênh mông tinh huyết thức tỉnh, đạo lăng thân thể tinh khiết vô ngần. Thiên linh cái phụt lên thô to khí huyết, toàn thể bảo thể đều bùng nổ ra biển gầm giống như ầm ầm thanh âm ni. Đây là một loại không thể tưởng tượng nổi biến cố, đạo lăng cơ thể bốc cháy lên, thân thể thần tàng hợp làm một thể, đan dệt ra một cái khủng bố nội vũ trụ, cất giấu vô cùng tinh huyết lực lượng. Làm sao có khả năng, đạo chủ thân thể, làm sao sẽ cường đại như thế, hắn được cái gì tạo hóa? Nếu như ta nhớ không lầm, ngày xưa đạo chủ cùng Viêm Hồng quyết đấu thời điểm, chính là lấy đại đạo lực lượng chấn áp Viêm Hồng. Lẽ nào đạo chủ ở hai đại lĩnh vực đều muốn vô địch? Đại nhân vật đều kinh sợ. Đạo lăng thân thể quá khủng bố, tinh khiết vô ngần, tinh lực nguyên chất tuyệt thế, tựa hồ có thể ép sụp chư thiên đại tinh. Đây là một loại phi thường kinh người thể hiện. Đạo chủ sống quá trật tự lực lượng, thân thể càng mạnh mẽ hơn. Hắn ở trong lôi kiếp được một lần tân sinh. Mau nhìn, đạo chủ trên người lại có lão bì bóc ra. Làm sao sẽ xuất hiện loại biến hóa này? Lẽ nào hắn muốn thoát thai hoán cốt không thành? Người xung quanh đều choáng váng. Nhìn thấy đạo lăng toàn thể thần quang ngút trời, bảo thể thông thần, thân thể thần tàng nổ vang, cơ thể của hắn tựa hồ nứt ra rồi, xông ra một tầng lão bì, hiển hóa ra mới tinh bảo thể. Tại sao lại như vậy? Nhị trưởng lão nét mặt già nua phi thường khó coi. Thiếu đế ở xây dựng nội vũ trụ, nhưng là đạo chủ thân thể hư hư thực thực lột xác, muốn tới một lần thoát thai hoán cốt. Thích Dung đáy mắt tránh ra vẻ kinh ngạc, nói rằng, đạo chủ thân thể trình độ càng ngày càng khủng bố. Nếu như hắn có thể thoát thai hoán cốt hoàn thành, sợ là lấy thân thể lực lượng đều có thể chém giết tầng 6 tôn chủ. Cái gì? Thích ra người thất sắc. Một cái nguyên lão run giọng nói, đạo lăng lại muốn đi đến một bước này, hắn muốn nghịch thiên không thành. Lẽ nào hắn muốn ở vũ trụ cùng thân thể lĩnh vực xưng tôn? Thích Dung được cho là đạo lăng đối thủ cũ, đạo lăng cùng thiếu đế một trận chiến, hắn có thể nhìn ra đạo lăng chưa từng di chuyển toàn lực. Nếu là hắn hai đại vô địch lĩnh vực ra hết, thiếu đế nhất định sẽ bị đạo lăng trấn áp. Không, còn chưa đủ. Thích Dung trầm giọng nói, hắn nên mới vừa đột phá đến đại cảnh giới thứ ba. Muốn ở cảnh giới này thoát thai hoán cốt, quá khó khăn. Bất quá lần này hắn độ lôi kiếp, được chỗ tốt quá to lớn. Tìm tới một cái thoát thai hoán cốt con đường. Ở tiềm tu chừng 10 năm tuyệt đối là cửu tuyệt thiên thái sơn bắt đầu. Lần này nếu là đạo chủ có thể sống sót, Thích ra muốn đứng ra kết thúc ngày xưa ân oán. Thích ra mấy cái nguyên lão đều run sợ. Một khi đạo lăng bước vào bước đi này, liền là hắn không thể thành đế. Nhưng là đạo lăng cũng không phải Thích ra có thể trêu chọc, mà Thích ra càng không hy vọng hiện tại Thích Dung cùng đạo chủ là địch. Không biết tương lai sẽ làm sao. Thích Dung rất trầm mặc. Năm gần đây được một ít bí ẩn, rất là hoảng sợ, đời này thật không đơn giản, tà ma xuất hiện chính là một cái dấu hiệu, trời biết tương lai sẽ đi hướng cái tình trạng gì. Ầm ầm ầm, nhưng là thiếu đế khí thế cũng tuyệt cường, hắn xây dựng chư thiên vũ trụ gần triệt để hoàn thiện. Thời khắc này bạo phát thời khắc, lệnh vũ trụ tinh không đều đi theo chập trùng, quả thực muốn đem đại vũ trụ đều căng nứt. Thiếu đế uy thế vô tận non sông, như là một vị đại thần thông tu sĩ, một lần che lại đạo chủ khí thế, mơ hồ muốn độc bá đế lộ chiến. Được, thập thái dám đập chân cười to, đây chính là thiếu đế, mạnh mẽ tuyệt luân, đạo chủ thành tựu cao đến đâu thì lại làm sao, còn không phải muốn ở thiếu đế dưới chân thần phục, ha ha ha. Xem ra đánh giết đạo chủ gần trong gang tấc, cũng không biết vừa nãy là ai bị đánh trốn mất dép, nhưng lại không biết có cách xa ở thiên nhai mấy chữ này. Thực sự là buồn cười, thiên long mã liếc chéo thập thái giám một chút, phát ra tiếng cười lạnh, ha ha, nhất thời thất lợi đáng là gì, thiếu đế có vô địch thần uy. Một khi triệt để xây dựng ra nội vũ trụ chính là đạo chủ tử kỳ. Các ngươi cũng chưa chắc có thể sống bao lâu. Thập thái giám âm trầm con mắt quét về phía đạo chủ phủ những người này. Lão bất tử kia cả nghĩ quá rồi. Hắn còn tưởng rằng lôi kiếp kết thúc. Thiên long mã xì cười một tiếng. Kiên trì chờ xem. Khẳng định mới vừa mới bắt đầu, bốn phía bỗng nhiên một tĩnh. Đại nhân vật đều cau mày, lẽ nào lôi kiếp vẫn không có triệt để kết thúc? Nhưng là bọn họ nhìn thấy võ đài rất bình tĩnh, đạo lăng cùng thiếu đế đều nhanh khôi phục như cũ. Này lôi kiếp nên kết thúc chứ? Thập thái giám vừa muốn lên tiếng thời điểm, hắn thật cảm giác cả nghĩ quá rồi. Sắc mặt bá lập tức tái nhợt xuống, vũ trụ tựa hồ sụp nứt, đây là một màn kinh khủng, một tia lại một tia chùm sáng rủ xuống đến, tràn ngập khí thế để đại nhân vật đều kém chút ngã trên mặt đất. Có một loại người đầu rơi xu thế, làm sao có khả năng, người xung quanh hoàn toàn biến sắc, nhị trưởng lão đều thất sắc, bọn họ phát hiện vũ trụ thời không đều biến mất. Hai đạo khủng bố chùm sáng bốc cháy lên, lệnh vũ trụ đều ở đại vỡ, tài năng tuyệt thế lực lượng, khủng bố ngập trời tuyệt sát lực lượng, ở trong lôi vân bạo phát, đến quá đột nhiên, cũng quá nhanh, húng, đạo lăng cùng thiếu đế cùng thời gian gào thét đứng dậy. Anh búa chưa từng đánh tới thời điểm, thân thể của bọn họ đều muốn nổ tung, nổ tung. Thậm chí bọn họ đều phải bị triệt để chấn áp lại. Không cách nào tránh né bực này nghịch thiên giết. Thiếu đế hí dài, nội vũ trụ thiêu đốt. Thông thiên đạo chủng toàn diện thức tỉnh. Hắn điên cuồng chuyển bước. Muốn tránh né này một vệt sáng. Đạo lăng cũng ở giống to. Toàn bộ mái tóc múa tung. Cơ thể của hắn hóa thành một khẩu màu đen cự phủ. Phách trời liệt địa, điên cuồng vượt qua, hai đại đỉnh phong cường giả, đều có thủ đoạn ngất trời. Thế nhưng này ánh búa đến quá nhanh, bọn họ tách ra trọng yếu khu vực, bất quá vẫn bị bổ tới. Răng rắc, thiếu đế nội vũ trụ trực tiếp bị đánh đoạn một đoạn. Thân thể của hắn đều nứt ra rồi, nội vũ trụ kém chút bị đòn đánh này bị triệt để phá hủy. Soạt, đạo lăng cánh tay trực tiếp bị tước mất, thành một cái người cụt một tay. Hắn sừng sững trên vòm trời bên dưới, mái tóc dài màu đen múa tung, ngửa mặt lên trời giận dữ. Ở mở cho ta chuyện cười sao? Toàn trường người đều ngốc tiết. Này hai chùm sáng cũng quá bá tuyệt. Thiếu đế nội vũ trụ kém chút bị đánh mở. Đạo lăng cánh tay bị tước mất một cái. Quả thực muốn đem bọn họ cho phân thây. Mau nhìn, thiếu đế chạy, toàn trường người đều kinh sợ. Mơ hồ cảm giác diệt thế lôi kiếp dáng thế. Thiếu đế trực tiếp chạy, rời xa đạo lăng. Bởi vì hắn phát hiện đón lấy lôi kiếp. Chủ yếu nhắm vào cũng không phải hắn, mà là đạo lăng. Đạo lăng muốn giết đi qua lôi kéo thiếu đế chịu tội thay. nhưng là động tác của hắn chậm. Đạo lăng toàn bộ thân thể đều bị chấn áp lại. Hắn ở phẫn hống, đem hết toàn lực bạo phát. Thế nhưng căn bản là không cách nào di động nửa bước. Mờ mịt bên trong, tựa hồ ngàn tỷ vũ trụ rủ xuống đến, mang theo lệnh người đời run rẩy khí lưu. Toàn bộ đế thành võ đài đều bị ép sụp. Nếu không phải là có đế thành uy thế nâng đỡ võ đài, toàn bộ võ đài đã sớm nổ tung. Đó là cái gì? Toàn trường người muốn rách cả mí mắt, gắt gao nhìn chòng chọc cao trống rỗng. Vũ trụ tinh không tản đi, biến thành một cái đáng sợ đại hắc động. Một khẩu đen thui cự phủ hoành ở trên vòm trời, tràn ngập tuyệt thế thô bạo uy năng. Không được, là khai thiên cự phủ. Hắc giáp thanh niên hoàn toàn biến sắc. Đây là tuyệt sát, lôi kiếp dĩ nhiên lần lượt xuất hiện hỗn độn lôi truy cùng khai thiên cự phủ. Nhưng là cùng lần trước không giống. Này khai thiên cự phủ nhất định phải đánh xuống. Đạo lăng triệt để há hốc mồm. Hắn chính là đời thứ ba cự phủ người chuyển thừa. Nhưng là hiện tại khai thiên cự phủ hình chiếu ở trong vũ trụ hiện ra. Muốn chém diệt hắn. Ha ha ha. Thiếu đế trốn ở góc lôi đài chỉ vào đạo lăng cười to. Đạo chủ, này đều là ngươi tự tìm. Ta xem ngươi lấy cái gì đi chống đối. Thiếu đế hắn đứng ở chỗ này, đã cảm giác được diệt thế chi uy. Khai thiên cự phủ còn chưa từng đánh xuống, hắn đã cảm giác được nghẹt thở. Mà đạo lăng ngay ở khai thiên cự phủ bên dưới, thân thể của hắn đều ở rạn nứt, có một loại nổ thành xương máu dấu hiệu. Khai thiên cự phủ đều đi ra. Cái này đạo chủ thật là xui xẻo a. Ngay cả trời cũng muốn tiêu diệt hắn a. Nhị trưởng lão triệt để yên tâm. Hắn cười nói, xem ra lần này an vị xem đạo chủ chết ở khai thiên cự phủ bên dưới, bị đánh thành hai đoạn. Không sai, khai thiên cự phủ đều xuất hiện. Như vậy tuyệt sát, coi như là đạo chủ nắm giữ bất tử thần hoàng thuật, cũng không thể chữa trị thương thế. Chư vương triệt để thất sắc. Khai thiên cự phủ lẽ nào thật sự sẽ đánh xuống? Ai có thể đỡ được trong lôi kiếp dựng dục ra tạo hóa thiên binh? Cố nhiên chỉ là một đạo hình chiếu, nhưng là có rồi khai thiên cự phủ vô thượng thần uy. Ầm ầm ầm, khi khủng bố thần âm nổ vang thời khắc, toàn bộ đế thành đều rung động đứng dậy. Cái này màu đen nhánh cự phủ rốt cục thức tỉnh, như là một đầu ngủ say vạn cổ hung binh, bùng nổ ra khủng bố ngập trời tiên quang. Vũ trụ đều bị triệt để xé rách, diệt thế chùm sáng bạo phát. Cái này cự phủ quấn quanh ngàn tỷ lớp tiên quang, hắn một khi thức tỉnh, thiên đều nứt ra rồi. Đạo lăng, thiên long mão bọn họ triệt để thất sắc. Bọn họ đứng ở lôi kiếp bên ngoài, đều cảm giác thiên linh cái bị xé ra. Đây là tuyệt sát, khủng bố vô biên. Đại vũ trụ đều đang run rẩy. Nhật trầm nguyệt rơi, tinh hà huyễn diệt, hết thảy đều nổ tung. Không ngăn được khai thiên cự phủ cái thế thiên uy. Nó quá mức khủng bố. Được xưng khai thiên, một khi bị bổ trúng, trên căn bản đó là một con đường chết. Sống sót khả năng tới tính nhỏ bé không đáng kể. Xé tan, chói tai tiếng rung, phảng phất cửu u địa ngục dâng lên mà ra, làm người sởn cả tóc gáy. Nó bạo phát khí thế quá làm người ta sợ hãi. Đại nhân vật đều cảm giác toàn thể bị đánh đoạn, thần hồn đều đang run rẩy. Lẽ nào đây chính là khai sáng vô địch kinh hạ tràng? Thương hung sắc mặt trắng bệch, cố nhiên ánh sáng hết sức sán lạn, nhưng là bọn họ đã có thể xem rất rõ ràng. Đại ca ca, Tọa Uyển Phong khóc lớn, nàng cái thứ nhất nhìn thấy, cái này cự phủ theo đạo lăng đầu lâu, từ đầu đánh giết đến gót chân, đem cả người hắn thể xé thành hai đoạn. Thu quân quân mắt sáng như sao mở to, tay ngọc nắm chặt, gắt gao nhìn chòng chọc bị đánh thành hai đoạn Đạo Lăng. Ca ca, Đạo Tiểu Lăng ngơ ngác mở miệng, nàng có chút không thể tin được nhìn thấy. Đạo Lăng toàn thể bị xé rách, đây căn bản không thể chữa trị, nguyên thần đều bị đánh thành hai đoạn a, Thiếu Đế kêu thảm thiết. Hắn tuy rằng cùng Đạo Lăng cách xa nhau xa xôi, nhưng là khai thiên cự phủ bạo phát chùm sáng, để hắn nội vũ trụ thủng trăm ngàn lỗ, phóng xạ ra dư âm kém chút đem hắn xé thành phấn vụn. Đây chính là khai thiên cự phủ, không thể tránh khỏi, một khi bị bổ trúng, đều sẽ đẫm máu trời cao. Hết chương.